Chương 3076, giới chủ tức giận. Tinh quang thánh địa chuyến đi, cuối cùng nửa năm lâu, rốt cục hạ màn. Một ngày này, tinh quang thánh địa rung động, vô nhân khu bên trong mê vụ, nhanh chóng tán loạn. Toàn bộ vô nhân khu, rực rỡ hẳn lên. Muốn rời đi sao? Rất nhiều nhân vọng lấy bầu trời, trên mặt nụ cười. Tinh quang trong thánh địa, kinh lịch quá nhiều, có thể còn sống xuống tới, thực sự không dễ dàng. Đồng thời, bọn hắn QNZ10 phần cảm tạ phương thần, nếu không phải cái sau, bọn hắn tất nhiên sẽ chết tại sao trong tay. Đông ngay tại đám người chờ đợi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên hội tụ nồng đậm mây đen, ngay sau đó mây đen nổ tung lên. Như là đám mây hình nấm đồng dạng rực rỡ, khí tức kinh khủng, tràn ngập mà xuống. Cuối cùng, hư không chi môn xuất hiện. Đi! Chen chúc võ giả, cùng nhau tiến lên. Một lát sau, tinh quang thánh địa đã trống rỗng. Trần Vũ trong dãy núi, đến lúc cuối cùng một người rời đi về sau, hư không chi môn khép kín. Cái này cũng mang ý nghĩa, tinh quang thánh địa chính thức khép kín, lần tiếp theo xuất hiện, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Ra! Nhất là cảm khái, không ai qua được chỉ chiến. Tâm tình của hắn, hết sức kích động, hắn thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn liên hệ hảo huynh đệ Trần Vũ giới chủ. Nhưng mà, đúng lúc này, vô số đạo huy áp mạnh mẽ giáng lâm, rất nhiều võ giả thân thể run rẩy, không ngừng lui lại. Giới chủ! Có người kinh hô. Cái thứ nhất xuất hiện người, rõ ràng là huyền minh giới chủ. Tại hắn bên cạnh, xích dương giới chủ QNZ xuất hiện. Về sau có thiên tâm giới chủ ca cờ loa y phương thần nhìn lướt qua, tổng cộng có tứ đại giới chủ đến. Bọn hắn ánh mắt đảo qua đám người, tựa hồ đang tìm kiếm chính mình giới vực thiên tiêu. Sao đâu, huyền minh giới chủ đảo qua mọi người, phát hiện không có sao, sắc mặt tâm trầm, trực tiếp hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao vì sao không còn huyền minh giới chủ có chút lớn giận, đại thủ hư không nô ra, bắt lấy một cái nhỏ yếu võ giả, nghiêm nghị hỏi. Giới chủ đại nhân nói, tại huyền minh giới chủ nhìn soi mói, người này lắp ba lắp bắp hỏi nói xong chuyện đã xảy ra. Làm càn. Bột một tiếng, huyền minh giới chủ một bàn tay đem nó hoanh sát. Người nói, huyền minh giới chủ lại lần nữa bắt lấy một người, hỏi thăm hắn. Người này bị hù run lẩy bẩy, trực tiếp vượng quyết đi qua. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyền minh giới chủ mười phần tức giận. Huyền minh giới chủ. Sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh thẩm kiếm thần, tiến lên một bước, mở miệng nói, bọn hắn nói đều là lời nói thật, ngươi coi như hỏi một nga nở cái một vạn cái, đáp án cũng giống như nhau. Không có khả năng, sao làm sao có thể là tà tu nhất định là các ngươi thiết kế, đem hắn chém giết. Huyền minh giới chủ lửa giận ngập trời, đưa tay hướng phía thẩm kiếm thần vỗ tới một trường. Đường đường giới chủ, đối phó hậu bối, tính là gì? Thẩm kiếm thần trước người, một vị người mặc thanh bào giới chủ xuất hiện, chặn lại huyền minh giới chủ công kích. Rõ ràng Trần giới chủ. Huyền minh giới chủ cả giận nói, bọn hắn đang nói láo, ta huyền minh giới thiên kiêu, há có thể bị người nói xấu là tà tu? Sự thật liền là như thế, ngươi nếu không tin tưởng, có thể tùy tiện hỏi bọn hắn. Thẩm kiếm thần thái độ rất kiên định nói. Không tệ, đây là tất cả mọi người nhìn thấy sự tình, sao vì truy cầu vô thượng thực lực, tự cam đoạ lạc, trở thành tà tu, thậm chí lạm sát kẻ vô tội, rất nhiều người đều bị hắn vô tình chém giết, thậm chí liền thẩm huynh, đều bị hắn trọng thương. Không trường dược no y ngươi nói láo, như thật như lời ngươi nói, như vậy sao? Nếu muốn đại khai sát giới, thử hỏi các ngươi ai có thể còn sống theo tinh quang trong thánh địa đi tới huyền minh giới chủ cả giận nói. Nếu không phải phương huynh, chúng ta đều đã chết. Không trường dược lạnh lùng nói, thời khắc mấu chốt, phương huynh xuất thủ, mới đưa tả tu sao chém giết. Quanh huyền minh giới chủ khí tức trên thân, cường thịnh hơn. Ánh mắt của hắn lăng lệ, nhìn chòng chọc vào phương thần. Là ngươi giết sao? Hắn là tà tu. Phương thần bình tĩnh nói, không có chút nào e ngại chi sắc. Ngươi thì tính là cái gì? Coi như sao là tà tu, như vậy cũng hẳn là ta xuất thủ. Huyền minh giới chủ đem lửa giận phát tiết tại phương thần trên thân. Quanh hắn một trưởng vô ra, cực âm lực lượng, nhanh chóng hướng phía phương thần vọt tới. Đông đông đông, lại là rõ ràng Trần giới chủ xuất thủ, trợ giúp phương thần, ngăn cản huyền minh giới chủ công kích. Huyền minh giới chủ, sao là ngươi huyền minh giới thiên tiêu, nhưng mà hắn lại phản bội nhân tộc, ngươi là có hay không muốn cho Trần Vũ giới chủ một cái công đạo? Rõ ràng Trần giới chủ có chút tức giận. Chuyện này, ta tự sẽ đi cùng Trần Vũ giới chủ giải thích, nhưng hôm nay, ta tất giết hắn, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Huyền Minh giới chủ cùng rõ ràng Trần giới chu rằng co, muốn giết Phương Thần. Soạt hư không xé rách, một thanh âm xa xa truyền đến. Phương Thần giết là tà tu, có tội gì nghe vậy, đám người tim đập nhanh, đây là Trần Vũ giới chủ thanh âm. Liền hắn đều đã bị kinh động sao, đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Huyền Minh giới chủ. Cái sau mạnh mẽ đem nhấc ở giữa không trung bàn tay, chậm rãi thu hồi lại. Trần Vũ giới chủ. Huyền Minh giới chủ đối hư không nói, ta sẽ đem chuyện này điều tra cái tra ra manh mối, đến lúc đó tại đi tìm người giải thích. Dứt lời, hung tợn trừng Phương Thần một chút, phiêu nhiên mà đi. Huyền Minh giới chủ rời đi về sau, đám người trên người áp lực chợt giảm. Không Trường Dược quay đầu đối Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói. Không cần cảm ơn ta, tinh quang trong thánh địa sự tình, ta đã nghe nói, ngươi là đại cục suy nghĩ, không tiếc nguy hiểm tính mạng, đây là không biết sợ tinh thần, đáng giá khen ngợi. Rõ ràng Trần giới chủ đạo. Vênh Huyền Minh giới chủ vừa đi, Xích Dương giới chủ trên thân, hiện ra hào quang màu đỏ rực, hỏa quang ngập trời, trong không khí nhiệt độ, tăng lên tới cực hạn. Xích Dương giới chủ, ngươi làm cái gì vậy? Rõ ràng Trần giới chủ hỏi. Đông đông đông, Xích Dương giới chủ từng bước đi hướng Phương Thần. Ngươi, giết Thiên Dương Tôn, lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới kinh thiên gợn sóng. Cho dù là những giới khác chu, cũng là có chút sững sờ. Gia hỏa này tu vi chỉ có thánh tôn cảnh, là như thế nào làm đến đây hết thảy bao quát Thẩm Kiếm Thần ở bên trong đám người, càng là mở mịt. Xích Dương giới tối cường thiên kiêu Thiên Dương Tôn. Bị Phương Thần chém giết cùng tình quang trong thánh địa, tin tức này cũng quá kình bạo đi, đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Xích Dương giới chủ, khi bọn hắn nhìn thấy một bên Lý Xích Hỏa lúc, liền minh bạch. Nghĩ đến, hẳn là Thiên Dương Tôn là Lý Xích Hỏa báo thủ, mà bị Phương Thần phản sát. Nghĩ tới đây, Thẩm Kiếm Thần bĩu môi, không phản bác được. Đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng Trần giới chủ cũng có chút ngộng. Làm sao dám làm không dám chịu, Xích Dương giới chủ hùng hổ doa người. Lý Xích Hỏa đã đem hết thảy đều nói cho ta biết, ngươi mơ tưởng rào biện. Phương Thần nhìn thoáng qua Lý Xích Hỏa, chậm rãi nói, không tệ, Thiên Dương Tôn là bị ta giết chết. Lý Xích Hỏa ngôn ngữ khiêu khích ta, bị ta trọng thương. Thiên Dương Tôn đến báo thủ, đồng thời tuyên bố muốn đem ta chém giết, ta phản kích, ai có thể nghĩ tới, hắn như vậy yếu, không chịu nổi một kích. Phương Thần, không nể mặt mũi, Xích Dương giới chủ nghe vậy, càng là vô cùng tức giận. Rõ ràng Trần giới chu, sao là tà tu, Phương Thần đem chém giết, chuyện đương nhiên, các ngươi ngăn cản Huyền Minh giới chủ cũng là nên. Nhưng là, hắn vô cớ giết ta Xích Dương giới thiên kiêu, chuyện này ta hy vọng ở dê các ngươi không nên nhúng tay. Đang khi nói chuyện, Xích Dương giới chủ đi vào Phương Thần trước người, khí tức kinh khủng áp bách, để Phương Thần không cách nào động đậy. Đường đường Xích Dương giới chủ, trí tuệ như thế Phương Thần không sợ Xích Dương giới chủ, cùng hắn đối mặt. Hừ, cố làm ra vẻ. Xích Dương giới chủ cười lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Vô luận là nguyên nhân gì, Thiên Dương Tôn đều là Xích Dương giới tương lai, hắn chết nhất định phải có người phụ trách. Giới chủ. Không Trường Dược cùng Thẩm Kiếm Thần, cùng nhau nhìn về phía rõ ràng Trần giới chu, chờ đợi hắn xuất thủ. Nhưng mà, rõ ràng Trần giới chu lại có chút khó khăn. Chịu chết đi. Xích Dương giới chủ xuất thủ, trường nuốt thiên địa, đốt cháy thời không. Phương Thần đứng lặng lặng, bất vi sở động. Tất cả mọi người đang vì đó tiếc hận, nhao nhao lắc đầu. Hưu trong hư không, một đạo hào quang óng ánh, lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào Phương Thần trước người, đem nó bao phủ. Đông Xích Dương giới chủ công kích, bị hào quang óng ánh ngăn cản. Trần Vũ giới chủ, ngươi có ý tứ gì? Xích Dương giới chủ giận dữ. Xoạt một tôn thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi theo trong hư không đi ra. Khu vực đông bộ người mạnh nhất. Trần Vũ giới chủ, thế mà tự mình giáng lâm. Đám người chấn kinh, trợn mắt líu lưỡi. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa lẫn nhau chiến đấu rất bình thường, Thiên Dương Tôn tài nghệ không bằng người, chết tại Phương Tiểu Hữu trong tay, cu nở dê không có gì. Trần Vũ giới chủ trầm rãi nói, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Xích Dương giới đệ tử giết người, không cho phép người khác giết bọn hắn? Oanh Trần Vũ trong dây núi, một mảnh xôn xao. Trần Vũ giới chủ, bởi vì Phương Thần ra mặt,